Cuối cùng, Tiêu Ân và con gái đã trả thù bằng cách giết chết Đinh Tử Tiếp và gia đình hắn. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.